Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 182. Mất đi nhân tính, gocchuyenaudio.com. Thời điểm cơm chiều, Tứ Di Thái cùng Tần Tranh Tranh cố ý nói những phiên lời kia, khiến cho Nhị Di Thái hoài nghi. Hiển nhiên, Nhị Di Thái là tưởng tượng không đến, nhân tính của Tần Tranh Tranh có thể ác liệt đến cái loại như thế này, cho nên nhìn không ra manh mối. Cố Khinh Chu tất nhiên thần thái bình yên, nàng biết một sự kiện muốn thành công, phải tạo bước đệm, không phải một lần là xong. Canh gà khẳng định có vấn đề, Tần Tranh Tranh cùng Tứ Di Thái cũng có vấn đề, nhưng không phải hôm nay phát tác. Ăn xong cơm chiều, thời điểm Cố Khinh Chu ăn canh tương đối chậm, lão thái thái lại quở trách nàng. Chậm chạp kiểu khí thật sự, nơi nào giống tương tương cùng anh chứ? Cố Khinh Chu mỉm cười, nói, lão thái thái, lúc trước Duy Duy ở nhà, nàng ta ăn cơm cũng chậm như vậy. Lão thái thái xưa nay không quá coi trọng cháu gái tới lâu như vậy, nhưng bà ta chỉ đem Cố Thiệu xem như cái bảo bối, lại có Cố Tương, Cố Anh cùng Cố Khinh Chu ba người đủ để bà ta bận rộn, bà ta đã quên Cố Duy. Nhưng Cố Khinh Chu nhắc tới như vậy, lão thái thái lập tức nghĩ tới, quay đầu hỏi Tần Tranh Tranh. Duy Duy đâu? Tần Tranh Tranh á khẩu không trả lời được. Sau Cố Khinh Chu lại lên lầu, mơ hồ nghe được lão thái thái lầu ở lầu 2 đang tức giận mắng, hình như là mắng Cố Khinh Chu. Tần Tranh Tranh khẳng định là đem việc Cố Duy rời nhà trốn đi, đều tính ở trên đầu Cố Khinh Chu. Nó cái tiểu thiện nhân này, nên đem nó đương sống mà đánh chết nó. Lão thái thái mắng, ta nói, này còn có gia pháp không? Tần Tranh Tranh trấn an bà ta, ngươi còn che chở nó, tương lai thể diện tổ tông đều phải bị nó ném hết. Lão thái thái vẫn còn lớn tiếng mắng, Cố Khuê Trương nhịn không được la lên vài câu, lúc này mới ngừng nghỉ. Bọn họ không có lên lầu tìm Cố Khinh Chu tính sổ, Cố Khinh Chu liền làm bộ không biết. Cố Khinh Chu cũng không để ý lắm, lười nhác trở về phòng mình tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, đúng 4 giờ sáng nàng liền rời giường. Rửa mặt chải đầu xong, trên lưng nàng mang cặp sách thừa dịp sắc trời sáng sớm còn mê mang, đi ước chừng hơn 1 giờ đường, rốt cuộc toa tàu điện sớm đã tới. Cố Khinh Chu đi tàu điện, rồi sau đó đổi sang xe kéo tới địa chỉ tối hôm qua Chu Tẩu nói cho nàng. Nàng sở dĩ tới sớm như vậy, là bởi vì nàng quay đầu lại còn phải đi học. Cố Khinh Chu gần đây có vài chuyện, có thể không xin nghỉ, nàng liền tận lực không xin nghỉ. Gõ cửa lúc sau, Cố Khinh Chu thối lui đến bên cạnh. Một nam nhân trung niên, sắc mặt trắng bệch mở cửa phòng ra vừa đủ nói chuyện, nhìn thoáng qua lúc sau, thần sắc càng là đại biến. Ông ta nhận biết Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu lại không quá nhận biết ông ta. Ở phía sau nam nhân, phó quan lấy súng trống ở eo ông ta, cũng duỗi đầu nhìn vài lần. Cố tiểu thư, phó quan nhìn thấy Cố Khinh Chu xong, liền đem người nam nhân này tùy tay bỏ qua một bên. Một phó quan khác đem nam nhân này trói lại, mở cửa phòng ra Cố Khinh Chu vào phòng. Phòng là ở lầu 2, nhỏ hẹp lùn xịt, vách tường bốn phía ẩm ướt, vì thế vôi liền bóc ra hơn phân nửa, loang lổ bất kham. Phía tường tây là một chiếc giường nhỏ, đầu giường dán đầy báo chí, người đàn bà ôm tiểu hài tử ngồi xuống, run bần bật. Cố Khinh Chu cũng không có nói lên cái gì, tiến lên trước đi nhìn hài tử trong tay người đàn bà kia. Người đàn bà sợ tới mức mặt không còn chút máu, run run rẩy rẩy muốn dập đầu. Tiểu thư, ngài tha chúng ta đi tiểu thư, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Cố Khinh, gocchuyenaudio.com, Chu từ trong tay bà ta tiếp nhận lấy hài tử, thực nhẹ thực gầy, căn bản không giống đứa trẻ hơn một tuổi. Hài tử ngủ say, sắc mặt vàng như nến, gầy đến da bọc xương, hơi thở mềm mại thoi thóp. Hài tử đã hơn một tuổi, nhìn ra được bộ dáng ngũ quan, rất giống Tứ Di Thái. Chỉ là, Cố Khinh Chu thấy đứa nhỏ này có một cái tay khác giấu ở trong tay áo, liền vạch tay áo nó xem. Nhìn thấy tay nhỏ trong tay áo, Cố Khinh Chu sừng sốt. Đứa nhỏ khô gầy, vàng như nến này, tay trái chỉ có 3 ngón tay, ngón út bị chặt lâu ngày, đã kết vảy, mà ngón áp út là mới chặt đây, miệng vết thương chưa khép lại, vết máu loang lổ. Cố Khinh Chu hoàn toàn sừng sốt, một luồng máu giận diễm cực nóng, xông lên đầu óc nàng. Tần Tranh Tranh quả nhiên phát rồ, lửa giận trong lòng của Cố Khinh Chu tựa sóng biển quay cuồng, từng đợt dũng mãnh. Nàng trở tay tát một tát dừng ở trên mặt nữ nhân kia. Nữ nhân kia không phòng bị Cố Khinh Chu đánh một cái tới lảo đảo té ngã trên mặt đất. Ngón tay đâu, Cố Khinh Chu đánh xong, ánh mắt lạnh thấu xương dừng ở trên mặt đôi nam nữ này. Nữ nhân bị đánh một cái tát ngã xuống đất sau một lúc lâu không đứng dậy, muốn né tránh kiếp nạn, không nhúc nhích. Nam nhân cũng ấp a ấp úng. Phó quan, giết hắn. Cố Khinh Chu chỉ nam nhân kia có một người làm chứng là đủ rồi. Nam giết nữ để lại. Phó quan lập tức rút súng ra. Nam nhân sợ tới mức hai chân toàn mềm, quỳ xuống phủ phù trước Cố Khinh Chu, bò đến trước mặt nàng. tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, là tiểu nhân chặt, bất quá tiểu nhân cũng là phụ mệnh làm việc thái thái phân phó. Cố Khinh Chu lúc này mới nghĩ tới, người nam nhân này tên Ngô Lục là người hầu phụ trách thu mua của Cố gia. Thu mua là nước luộc rất nhiều hậu, phụ trách thu mua, nhất định là thân tín. Ý là kiếm chắc được rất nhiều tiền, nguyên lai, ông ta là thân tín của Tần Tranh Tranh. Mà nữ nhân này, là thê tử của Ngô Lục cũng không phải ở Cố gia làm công. Hai vợ chồng bọn họ, một người phụ trách đưa củi gạo mắm muối hàng ngày, một người phụ trách chiếu cố nữ nhi của Tứ Di Thái. Thời điểm Tứ Di Thái không nghe lời, Tần Tranh Tranh liền chặt một đầu ngón tay đưa cho Tứ Di Thái. Cố Khinh Chu cảm thấy, loại người hạ tiện dơ bẩn nhất đều so với Tần Tranh Tranh còn có nhân tính hơn. Trong lòng Cố Khinh Chu nặng trĩu, vừa giận vừa bi, thậm chí muốn một đao đâm chết Tần Tranh Tranh. Ngẫm sau một lúc lâu, Cố Khinh Chu vẫn là tức giận khó tiêu. Mặt hài tử non nớt, đơn thuần lại vô tội, nhưng lại thiếu hai ngón tay. Cố Khinh Chu lần đầu sinh giận như vậy, nàng bị một loại bi thương phẫn nộ gắt gao bao vây lấy. Nói, người như thế nào truyền tin cho thái thái? Cố Khinh Chu ngồi xuống, sắc mặt âm trầm như thiết, ôm nữ nhi của Tứ Di Thái thẩm vấn Ngô Lục. Ta 5 ngày tới một lần, đưa đồ ăn nước uống, lại hội báo cho thái thái tình huống bên này. Thái thái cách mỗi 1 tháng qua đây một lần, Ngô Lục nói, lần sau báo tin là khi nào? Cố Khinh Chu hỏi, Ngô Lục khẩn trương nói. Chính là chiều nay, ông ta là buổi sáng chạy tới đưa đồ ăn, bị nhóm phó quan vây lấy. Cố Khinh Chu gật đầu, nàng nhìn Ngô Lục nói, trở về tiếp tục nói cho thái thái, hết thảy đều như thường, rõ không? Vâng, vâng, Ngô Lục nói. Cố Khinh Chu lại hỏi ông ta, người có mấy hài tử? Ba đứa, Ngô Lục trong lòng biết không tốt, dùng sức dập đầu với Cố Khinh Chu, tiểu thư, xin ngài bỏ qua cho hài tử của ta. Cố Khinh Chu lạnh, góc chuyện audio.com. Nhạt nhìn ông ta, lại nhìn nhóm phó quan, nói. Đem thê tử hắn cùng bọn nhỏ toàn bộ nhốt lại, ngày sau lại xử lý. Phó quan nói vâng, như vậy, Ngô Lục cũng không dám trộm báo tin cho Tần Tranh Tranh, sẽ chiếu theo việc Cố Khinh Chu phân phó mà làm. Cố Khinh Chu liền đem đứa nhỏ hơn 1 tuổi này, ôm đi hiệu thuốc Hà Thị. Mộ Tam Nương nhìn thấy tay hài tử che miệng lại liền khóc. Ai ác độc như vậy? Hà Mộng Đức đắp thuốc cho hài tử, thấy đứa nhỏ này có tiến khí không vơi đi được, Hà Mộng Đức nói. Quá hư nhược rồi, còn đi xuống như vậy, phòng chừng không đến 2 tháng liền phải chết non. Cho nó thuốc bồi bổ đi, Cố Khinh Chu nói, nàng còn phải đi học, liền đem hài tử phó thác cho Hà gia. Tan học lúc sau, Cố Khinh Chu mua sữa bột cùng bánh kem, đi tới hiệu thuốc Hà Thị. Hài tử đã tỉnh, mấy đứa tỉ muội của Hà Vi đang chơi với nó. Mộ Tam Nương tiếp nhận sữa bột, đi khuấy 1 ly sữa này cho hài tử, Hà Vi lại đúc nó ăn bánh kem. Đôi mắt sáng ngời của hài tử rồi lại mềm yếu, không có sức lực gì. Nó có thể nói, Hà Vi nói, hài tử gần đến 2 tuổi tất nhiên là có thể nói. Ngươi tên gì? Cố Khinh Chu hỏi tiểu hài tử. Tiểu hài tử ăn miếng bánh kem, nhút nhát sợ sệt hướng về phía sau Hà Vi trốn. Hà Vi dỗ nó, luôn mãi nói cho nó, Cố Khinh Chu không phải người xấu. Ta tên Liên Nhi, tiểu hài tử nãi thanh nãi khí, trung khí không đủ, thanh âm lại kiều manh đáng yêu. Liên Nhi, người như thế nào vào tới trong thành? Cố Khinh Chu lại hỏi, nhìn xem nó nhớ rõ nhiều ít. Tới tìm mẹ, Liên Nhi nói, mẹ ta, nó biết mẫu thân nó ở trong thành. Hà Vi đúc nó ăn bánh kem, uống hết 1 ly sữa, lúc sau Liên Nhi cũng hoạt bát vài phần. Mộ Tam Nương cùng Cố Khinh Chu đứng ở cửa nói chuyện. Là Tứ Di Thái, Cố Khinh Chu nói, thái thái hiếp bức Tứ Di Thái, cho nên đem Liên Nhi xem như thành con tin. Kia cũng không nên cắt ngón tay hài tử a, thật quá đáng, chính nàng ta cũng là mẫu thân, sao nhẫn tâm như vậy. Quả thực không phải người, Mộ Tam Nương chua xót gạt nước mắt, Cố Khinh Chu cũng rất khổ sở. Con người tiểu hài tử mềm mại có thể đem toàn bộ nhân tâm mà gợi lên sự đồng cảm thương xót. Hài tử mềm mại nhỏ yếu như vậy, Ngô Lục cái cẩu đồ vật kia như thế nào lại hạ thủ được. Tần Tranh Tranh lại như thế nào mở được miệng đi phân phó. Cô giúp con chăm sóc mấy ngày, con quay đầu lại lại đưa chút đồ ăn lại đây. Chờ trong nhà tốt hơn, con lại phái người tới đón nó. Cố Khinh Chu nói, Mộ Tam Nương nói. Không cần tặng đồ lại đây, điểm này chúng ta vẫn có tiền mặt, sẽ không bạc đãi nó. Cố Khinh Chu gật đầu. Khi trở lại Cố Công Quán, thần sắc Cố Khinh Chu lạnh lùng. Sau khi ăn xong, Cố Khinh Chu cùng Tứ Di Thái tản bộ. Bụng Tứ Di Thái càng lúc càng lớn, nàng ta mỗi ngày sau khi ăn xong đều yêu cầu đi vài bước nhẹ. Tần Tranh Tranh nắm nhược điểm trong tay cũng không lo lắng Cố Khinh Chu xúi dục Tứ Di Thái phản kháng, chẳng hề để ý tùy ý để Cố Khinh Chu cùng Tứ Di Thái đi ra ngoài. Tứ Di Thái, Liên Nhi năm nay bao lớn rồi? Cố Khinh Chu hỏi. Bước chân Tứ Di Thái khựng lại, như bị sét đánh, nhìn Cố Khinh Chu. Trong lòng nàng dâng lên hy vọng xa vời, gắt gao nắm lấy tay Cố Khinh Chu. Khinh Chu tiểu thư, ngài có phải gặp được Liên Nhi của ta hay không? Ngài có phải đem nó cứu ra được hay không? Cố Khinh Chu trầm mặc. Hậu hoa viên chỉ có hai ngọn đèn đường, ánh sáng từng chỗ mê mang, mặt mày Cố Khinh Chu phá lệ thanh lãnh. Tứ Di Thái, người làm mẫu. Góc truyện audio.com, thân thật sự thất bại. Cố Khinh Chu nói, Liên Nhi bị chặt đứt hai ngón tay, mà người không phản kháng, tuyệt nhiên muốn từ bỏ tánh mạng hai từ trong bụng. Người cho rằng thoái nhượng, liền thật sự có thể giữ được mệnh Liên Nhi. Tứ Di Thái lúc này thể hồ quán đỉnh, ý là như thể dưới nước lên đầu, bừng tỉnh hoặc giật mình giác ngộ. Những bí mật đó, đều là Tần Tranh Tranh chuẩn bị, vậy mà Cố Khinh Chu đã đoán được. Tần Tranh Tranh muốn lợi dụng hai từ trong bụng Tứ Di Thái, chờ Cố Khinh Chu cùng Nhị Di Thái đi vào trong cái bẫy giăng sẵn, đem hai người bọn họ diệt trừ hoàn toàn. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt nhưng Liên Nhi đã là sinh mệnh sống sờ sờ, mà hai từ trong bụng còn không có thấy ánh mặt trời. Tổng phải lựa chọn một đứa, Tứ Di Thái thống khổ vạn phần, lúc sau mới lựa chọn Liên Nhi. Cứu ta, Khinh Chu tiểu thư. Tứ Di Thái cơ hồ muốn quỳ xuống trước Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đỡ lấy nàng ta thấp giọng nói. Bình tĩnh, bốn phía quanh đây đều là tai mắt. Tứ Di Thái lập tức có lại tinh thần, đứng vững vàng. Cách chương.